Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, đi đâu rồi? Một đám nhân tổ trong gương, lại là rào ào ào ào bay đi, rất nhanh, liền phân ra trước sau cấp độ đến, Cáp Mẫu, Lôi Thần, Đề Huyết ba người, tốc độ nhanh nhất, một bước khoảng cách cũng càng xa hơn nhiều lắm. Dần dần đem những kia hai bước các tu sĩ bỏ lại đằng sau. Đối với ba cái này hai bước nửa tới nói, đương nhiên cũng không để ý những kia hai bước tu sĩ hỗ trợ. Đều là kiêu căng tự mãn, thủ đoạn mạnh mẽ tu sĩ, chỉ bằng ba người bọn hắn, có lẽ liền có thể đem Long Cẩm Y xuất lĩnh đội ngũ đồ giết sạch sành sanh. Ba người tốc độ cực nhanh, lại là gần năm thời gian đi qua, một ngày này, rốt cục đuổi theo trước trong gương kia mười mấy cái một bước các nhân tổ, bọn họ đến cái nào rồi? Lại đây sau, Lôi Thần chính là trực tiếp thô bạo quát hỏi, thì ở phía trước, có người tranh công bình thường chỉ một phương hướng, lại cấp hống hống nói, lấy ba vị tiền bối tốc độ, một ngày cũng không muốn, nhất định liền sẽ thấy bọn họ. Những tu sĩ khác cũng là tinh thần đại chấn, rốt cục đợi được phía bên mình đại cao thủ. Bạch, bạch, bạch, Lôi Thần ba người không lại nói hai lời, chính là tiếp tục hướng phía trước lao đi. Thiên đạo chi nhãn trên trời dưới đất quét đi ra ngoài. Đuổi, đuổi, đuổi, một ngày nhanh chóng đi qua, thế nhưng ba người nhưng không có nhìn thấy cái gì tu sĩ đội ngũ. Cảm giác không ổn, bắt đầu bay lên ở ba trong lòng người, nhưng dù sao cũng là hai bước nửa, còn nhịn được, chỉ trao đổi một cái ánh mắt, liền tiếp tục bay về đàng trước đi. Này vừa bay, lại là ba, bốn ngày thời gian đi qua, ba người y nguyên không có nhìn thấy Long Cẩm Y đám người. Không cần đuổi, đám tiểu tử kia, khẳng định lại bị người ta lừa, bị người ta chơi rồi. Thời khắc này, Lôi Thần bóng dáng dừng lại, nghiêm nghị nói rằng, lão ma đầu này, vô số năm qua, chỉ có hắn đùa bỡn người khác, không người nào có thể đùa bỡn được hắn. Thời khắc này, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, hận không thể trước tiên đem cái nhóm này trong gương một bước tiểu bối ra cho lột sống. Cáp Mẫu cùng Đề Huyết nghe vậy, cũng là dừng lại truy đuổi động tĩnh. Đi tới bên cạnh hắn, Cáp Mẫu cũng là sắc mặt âm trầm, ngược lại trung niên kia thiên ma dáng vẻ Đề Huyết, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra một điểm tâm tình đến, bọn họ mưu tính, e sợ đã bị những này ngoài gương tiểu bối đoán được. Trước chạy tới thiên ma đường nối phương hướng, vô cùng có khả năng là cái mê hoặc bọn họ danh nghĩa. Lôi Thần lại nói, hai người gật gật đầu, dựa vào hai vị góc nhìn, bọn họ hiện tại đến tột cùng đi nơi nào? Cáp Mẫu hỏi, hai người nghe vậy, đồng thời cau mày, này có thể khó nói, có thể vẫn là bách tộc đường nối phương hướng, có thể là đi rồi yêu thú thánh vực bên kia, thậm chí có thể trước tiên đi rồi kia Long Cẩm Y sao huyệt. Rốt cuộc hắn là luân hồi giới chủ. Đề Huyết lần đầu mở miệng, ngữ điệu thâm trầm mạnh mẽ, lại nói, lão phu ngược lại hy vọng bọn họ đi rồi thiên ma đường nối. Để ta tiện đường đi mở mang kiến thức một chút vị kia đệ nhất ma tổ trình độ. Hai người nghe vậy, lườm hắn một cái, phiền phức đến rồi, ba người chúng ta hiện tại, e sợ muốn phân công nhau đi tìm, nhưng đã như thế, đuổi đúng rồi kia một đường. Liền đem một chọi một đối đầu cái kia gọi dư triều tịch hai bước nửa. Còn có một cặp một bước hai bước tu sĩ. Lôi Thần phân tích nói. Nghe đến đó, Cáp Mẫu cùng Đề Huyết cũng là đau đầu. Ba người cường quy cường, nhưng cũng sẽ không tự đại đến cho rằng thế giới ngoài gương hai bước nửa. Ở một chọi một bên dưới, liền nhất định không bằng bọn họ. Mà càng mấu chốt chính là, bởi vì đuổi lầm đường duyên cớ, ba người khoảng cách Long Cẩm Y đám người vị trí, lại bị kéo ra một đoạn dài, làm lỡ càng nhiều thời gian. Ba cái lão gia hỏa tốt một phen thương nghị, đến cuối cùng vẫn là chỉ có phân công nhau đuổi theo này biện pháp duy nhất. Cáp mẫu đuổi hướng về phía bách tộc phương hướng lối ra. Đề huyết đuổi hướng về phía yêu thú phương hướng lối ra. Cho tới lôi thần, lại là lựa chọn đuổi hướng về luân hồi hải phương hướng. Dưới cái nhìn của hắn, này một phương hướng cũng là vô cùng có khả năng. Cho tới phía sau tiểu bối, ba người suy nghĩ một chút, vẫn là phân ra lôi thần một tôn tiên thần chi thân trở về thông báo một hồi. Để bọn họ cũng chia thành ba đường đi trợ giúp ba người. Trước không để ý bọn họ hỗ trợ, hiện tại nhưng là nhất định phải quan tâm rồi. Cả khối màu tím thủy tinh, đào móc ra thuyền lớn dạng pháp bảo đầu thuyền. Long cẩm y vây quanh hai tay, ngạo nghễ đứng thẳng, phảng phất một tòa như núi lớn. Đứng thẳng ở nơi đó, không nhúc nhích, đội ngũ còn ở về phía trước đi. Một cái không ít, loạn thế đao lang đám người, đứng ở sau lưng hắn một điểm, đạo huynh thủ đoạn này chơi đẹp đẽ. Những tiểu bối kia bên trong, không có bọn họ thám tử cũng là thôi. Nếu là có, nhất định sẽ bị mang tới thiên ma lối ra một con đường kia bên trên. Tính toán thời gian, tuyệt đối đủ chúng ta chạy tới khuyến quân đảo nơi đó rồi. Loạn thế đao lang hưng phấn vậy nói. Như đổi thành là hắn mang đến đội ngũ này, đảm bảo không làm được bố trí như thế đến, không nên cao hứng quá sớm. Long cẩm y khẽ lắc đầu, đến giờ khắc này, vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, không nói ra được bình tĩnh, cũng không nói ra được cho người có thể tin ỉ lại vậy cảm giác. Nếu như ngươi là đè một bước nhân tổ tốc độ đến tính, thời gian xác thực nên được rồi. Nhưng nếu như đè hai bước cùng hai bước nửa tốc độ để tính, chỉ sợ vẫn là treo. Không có đi vào trên khuyến quân đảo đại trận trước, đều không thể có một tí thư giãn. Lạnh lùng quát, nói như vậy, cũng là làm như vậy. Cố Tích kim tiên thần chi thân dạ đế, đã lại một lần bị hắn phái đi ra ngoài. Trọng điểm quan tâm nhân tộc lối vào cùng thiên ma lối vào đường dây này bên trên trung đoạn phương. Hướng lại đây tu sĩ, loạn thế đao lang nghe vậy, trọng trọng gật đầu, càn khôn thị đám người. Đối với Long cẩm y sắp xếp, cũng là tâm phục khẩu phục. Lại gần năm thời gian sau, mọi người rốt cục đạt đến luân hồi giới cùng bách tộc thánh vực chỗ lối đi. Phụ cận không có trong gương tu sĩ, mọi người xuyên thủng qua, sau khi đi ra. Thình lình lại là một mảnh mới thiên địa bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới là cái to lớn đảo nổi dạng tồn tại. Màu xanh biếc trong sơn dã gian, có cái to lớn lỗ thủng đen. Chính là bách tộc chi địa luân hồi lối vào. Bốn mặt phương hướng, phảng phất tinh không bình thường. Là vô biên vô hạn trôi nổi rất nhiều hòn đảo hư không thế giới. Mọi người này vừa ra tới. Trước tiên đem phụ cận một ít bách tộc tu sĩ, làm cho giật mình, mà đi ra mọi người, không khỏi nhiều đánh giá vài lần, đừng có ngừng dưới. Tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, Long cẩm y tiếng quát, lập tức tới ngay, mọi người nghe vậy, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Thời gian lại là từng ngày, từng năm đi qua, bách tộc thánh vực, tự nhiên cũng là rất lớn. Nhưng mọi người có cái lợi tốt, này bách tộc luân hồi lối vào vị trí hòn đảo, cùng khuyến quân đảo khoảng cách, không tính quá xa, lấy mọi người tốc độ, nhiều nhất lại thời gian 7-8 năm, nên có thể đuổi đến, mà mọi người vẫn không có đạt đến khuyến quân đảo, luân hồi hải bên kia, đã nghênh đón lôi thần, người này vừa đến. Khủng bố như thiên khí tức cùng một thân tà ma khí chất. Chính là hãi vô số tiểu bối. Dồn dập chạy tứ tán mà đi. Mà thập bát trọng địa ngục cửa. Phụ trách lưu lại bảo vệ sát lục đạo nhân. Lại là chậm chậm nhảy đứng bật dậy. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa bên trong lôi thần. Chuyện kia không hay.